cũng như một bài hát mà ai đó từng viết. Khi người ta yêu nhau, đâu phải bên nhau đến cùng. Và cũng như lúc này đây, anh và em đang như vậy, ta đang rất yêu nhau nhưng lại phải chia tay. Anh đau thật đấy, em có yêu không? Anh muốn nói yêu em mà sao khó vậy, nhưng ta phải thế chia đôi đường đi, vì sẽ tốt hơn khi mình ở bên nhau. Em sẽ hạnh phúc chắc chắn điều đó, vì anh đã yêu em và rất yêu em. Sẽ mất một thời gian nhưng em sẽ quên, và em sẽ quên anh và sẽ quên ai. Cũng như một bài hát mà ai đó từng viết, khi người ta yêu nhau đâu phải bên nhau đến cùng. Và cũng như lúc này đây, anh và em đang như vậy, ta đang rất yêu nhau nhưng lại phải chia tay. Anh đau thật đấy, em có yêu không? Anh muốn nói yêu em mà sao khó vậy, nhưng ta phải thế chia đôi đường đi, vì sẽ tốt hơn khi mình ở bên nhau. Em sẽ hạnh phúc chắc chắn điều đó, vì anh đã yêu em và rất yêu em. Sẽ mất một thời gian nhưng em sẽ quên, và em sẽ quên anh và sẽ quên anh được thôi. Nhắm mắt cảm nhận từng nhịp đập của thời gian, sẽ anh cồn níu kim đồng hồ một phút trước thời hạn. Ngày mai chia tay chắc anh sẽ phải cảm thấy luyến tiếc, vì không thể nói rằng anh cần em vậy đấy. Chết tiệt, sự thật là vì nhau lo tương lai còn đang dang dở, khiến anh về trễ với những lý do vẫn lặp đi lặp lại, khiến em cô đơn mỗi khi đêm về. Em chờ anh biết, nhưng hãy thử đặt mình vào mình xem. Không thể làm tốt cả hai khi em bên tay trái, cuộc sống anh đặt bên tay phải. Chỉ biết chắp tay nguyện cầu xin lỗi em cho mọi thứ trở lại. Dù vẫn biết đôi khi hạnh phúc rất khó để sắp đặt, nhưng vẫn cố níu kéo những gì mình sắp mất. Anh đã nghĩ lý do chia tay đã cũ kỹ, nụ hôn sớm mai như chưa từng xảy ra điều gì. Anh đang thật đấy, em có yêu không? Anh muốn nói yêu em mà sao có vậy, nhưng ta phải thế chia đôi đường đi, vì sẽ tốt hơn khi mình ở bên nhau. Em sẽ hạnh phúc chắc chắn điều đó, vì anh đã yêu em và rất yêu em. Sẽ mất một thời gian